Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Ngư tranh thủ làm cả nước hoa hồng và trà hoa để bán kèm. Hoa hồng dại mọc đầy trên đồi. Cô hái được rất nhiều. Sau khi rửa sạch, cô chia chúng ra, một nửa phơi khô, nửa còn lại nấu nước hoa hồng. Cánh hoa được đun với nước trong nồi, thêm đá lạnh để hơi nước ngưng tụ lại thành nước hoa hồng tinh khiết. 10 cân hoa chỉ thu được 3 cân nước tinh chất, rồi cô cẩn thận cho vào những chiếc bình nhỏ đã chuẩn bị sẵn. Phần cánh hoa phơi khô được nghiền thành bột, bảo quản để dùng sau. Tiếp theo, cô nấu nước cho từ củi bếp, lọc lấy phần nước trong, trứng gà cô phơi vỏ, nghiền thành bột rồi hòa chung với nước cho. Khâu cuối cùng là chưng mỡ heo, mỡ được thái nhỏ, chưng lấy nước rồi trộn với nước cho và muối. Sau đó, cô thêm nước hoa hồng, một chút cánh hoa khô để tạo mùi thơm, quấy đều rồi đổ vào khuôn, mẻ xà phòng hoàn thành sau một đêm. Để hong gió một tháng là dùng được. Sau vài ngày miệt mài, thành phẩm hoàn chỉnh khiến Khương Ngư mỉm cười mãn nguyện. Những ngày này, Hoắc Diên Xuyên bận rộn với nhiệm vụ huấn luyện dã ngoại nên không về nhà. Điều đó giúp Khương Ngư thoải mái hơn. Dù vậy, trước khi đi, anh đã để lại cho cô tiền và phiếu, nhưng cô không động đến. Vì mải làm việc, cô không nấu ăn tươm tất, chỉ ăn uống qua loa. Tối nay, cô quyết định đun nước nóng để tắm thư giãn. Không ngờ, Hoắc Diên Xuyên lại về sớm. Khi về đến nhà, thấy đèn đã bật nhưng không thấy ai trong phòng. Anh đoán cô đang ở trong phòng tắm. Nhìn tiền và phiếu vẫn nằm nguyên trên bàn. Lòng anh có chút khó chịu. Cô gái này nhất định phải xa cách với anh đến thế sao? Anh định lát nữa đợi cô tắm xong sẽ nói chuyện nghiêm túc với cô. Trước tiên, anh ra sân tắm nước lạnh, thay đồ sạch sẽ, rồi ngồi trên ghế sofa đọc sách. Thời gian trôi qua, nửa tiếng đồng hồ mà vẫn không thấy cô ra. Cảm thấy có gì đó không ổn. Anh đứng dậy đến trước cửa phòng tắm. Gọi, Khương Ngư, cô ở trong đó chứ? Không có tiếng trả lời. Hoắc Diên Xuyên bỗng thấy tim mình thắt lại. Anh căng thẳng, đứng trước cửa, gọi lớn hơn. Khương Ngư, cô nghe thấy không? Vẫn không có ai đáp. Cảm giác bất an bắt đầu bao trùm lấy anh. Khương Ngư, Khương Ngư, cô ở trong đó phải không? Không nhận được tiếng trả lời. Hoắc Diên Xuyên cau mày. Khương Ngư, nếu cô không lên tiếng, tôi sẽ vào đấy. Vẫn không có phản hồi. Sắc mặt trầm xuống, anh không chần chừ thêm nữa. Cánh cửa bị khóa từ bên trong. Nhưng chỉ một cú đá mạnh, Hoắc Diên Xuyên đã mở toang nó ra. Trong phòng tắm nhỏ, hơi nước nóng bốc lên mù mịt. Qua làn sương mờ, anh nhìn thấy Khương Ngư với gương mặt ửng đỏ. Đôi mắt nhắm nghiền, đang tựa vào thành bồn tắm. Khương Ngư, Khương Ngư, cách chương.